Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc truyện Tóc Ma Quỷ Dị, tác giả Lam Vi, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Ai tóc dài tóc rối bán không? Có tóc dài tóc rối bán không? Chắc chắn mỗi con người ở cái đất Việt Nam này đều đã từng ít nhất một lần nghe thấy những tiếng dao này. Tiếng dao vang vọng mọi xóm làng trên khắp cả nước, từ thành thị phồn hoa đến những vùng quê xa xôi. Đặc biệt ở những làng quê hẻo lánh, những gia đình nghèo, những người phụ nữ, những người con gái nuôi tóc sau mấy năm có thể bán bộ tóc được cả triệu đồng. Số tiền này bằng họ làm cả tháng. Và cứ như một thói quen, cứ vài ba năm họ lại bán tóc, kiếm chút tiền mua gạo thóc. Nguyệt, cô con gái lớn của một gia đình bị bệnh phong, đã bán tóc được mấy lần. Lần này cô đã nuôi tóc được 5 năm. Cô đã ngoài 35 tuổi. Cô đã quyết giữ mái tóc dài, không thể bán nữa. Thế nhưng do cha già đang ốm yếu, cái ước mơ đơn giản giữ mái tóc của mình cũng không được. Cô đành ngậm ngùi bán mái tóc cho người mua dạo với giá 2 triệu đồng. Với số tiền đó, cha mẹ cô mua được mấy bao thóc, mua thuốc thang, trang trải được một số việc. Cô hy vọng lần này là lần cuối cùng phải bán tóc. Ở làng kế bên, ông Viễn lúc ấy đã quá 40 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy được vợ. Vì ông bị khấp khiểng cái chân bên trái, cộng thêm gia cảnh nghèo khó nên không có cô gái nào muốn gả về gia đình ông. Được sự mai mối của người họ hàng là có một gia đình nghèo khó, người bố bị bệnh phong mà ngày xưa người ta hay gọi đó là bệnh cùi hủi. Đông con, cô gái lớn tên Nguyệt cũng đang ngoài 30 mà vẫn chưa có chồng. Ông bố của cô lại bị bệnh rất nặng. Trước khi mất cũng muốn đứa con gái lớn có nơi ăn chốn ở nên nhờ người mai mối cho tấm chồng. Ông Viễn đồng ý ngay. Không lâu sau đó, Nguyệt được gả cho ông Viễn. Giống như ông cha đã nói, thôi thì nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo. Cả hai con người có hoàn cảnh hết sức éo le đã tìm thấy được nhau, họ đã nên duyên vợ chồng. Với việc lấy cô con gái của một gia đình bị bệnh phong, vợ chồng ông Viễn bà Nguyệt dần dần bị hàng xóm xa lánh, thậm chí họ hàng cũng tránh xa dần. Họ sợ Nguyệt sẽ lây bệnh cho chính bản thân họ, mặc dù bản thân cô không hề bị bệnh. Hơn một năm sau ngày cưới, đôi vợ chồng nghèo sinh ra được một người con gái. Rất không may, khi đứa bé được 3 tuổi, Nguyệt lại tự nhiên nổi những nốt đỏ đầy người, không có cảm giác. Bi kịch lại đến, trạm y tế xã kết luận cô bị bệnh phong. Căn bệnh này không hề bị lây, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Nguyệt lại bị giống như cha cô. Không có cái gì buồn hơn lúc này, càng ngày càng bị người thân xa lánh. Chỉ lác đác vài người thân nhất là hiểu chuyện và thi thoảng ghé vào nhà ông Viễn chơi. Sống trong xóm làng mà mọi ánh mắt nhìn mình có vẻ ghê sợ, với lại cũng không muốn đứa bé bị những ánh mắt soi mói, ông quyết định đổi chỗ ở. Ông bán lại căn nhà nhỏ cho một người bà con, gom góp ít tiền dành dụm phòng khi có mệnh hệ nào. Ông có một sào đất trồng bắp cạnh con suối ngay sườn đồi. Cả gia đình ba người quyết định lên đó sống. Người vợ ở nhà trồng trọt chăn nuôi quanh nhà. Ông Viễn hàng ngày chạy cái xe máy cả tàng lên nhà một người bà con lấy hàng về làm. sức khỏe yếu, vợ chồng ông Viễn lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.